Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 240, lầm lên thuyền giặc. Thượng, khoa học thí nghiệm, khắp nơi đều là tàn khốc a. Vegapunk thí nghiệm đến cùng có nhiều tàn nhẫn, Garen không có nhiều lời, Sở Dịch cũng không nguyện ý để lộ hắn nội tâm vết sẹo. Tự nhiên là không có hỏi nhiều, nhưng Malfoy gia tộc mỗi một cái thành viên, từ khi ra đời bắt đầu thì nương theo lấy bẩm sinh thân thể thiên phú. Không chút nào khoa trương nói, tại quá trình thí nghiệm bên trong mỗi chết đi một tên Malfoy thành viên gia tộc. Chẳng khác nào là tại quá trình thí nghiệm bên trong chết đi trên trăm cái vật thí nghiệm, hơn ngàn cái vật thí nghiệm. Mà 63 cái Malfoy thành viên gia tộc tại quá trình thí nghiệm bên trong chết thảm. Biểu thị Vegapunk thí nghiệm muốn là dùng người bình thường tiến hành lời nói. Nói ít đều là muốn chôn vùi mấy chục ngàn cái tươi sống sinh mệnh. Cho nên nghe nói Vegapunk thí nghiệm đến cùng đến cỡ nào tàn khốc. Cỡ nào tàn nhẫn lúc Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí. Không thể không bình phục hơi có chút rung chuyển tâm tình. Bởi vì hắn sợ chính mình muốn là không thể kềm chế trong lòng cái kia cỗ phẫn nộ chi hỏa lời nói. Hắn thật có khả năng tiến đến trực tiếp giết chết tàn phá vô số tươi sống sinh mệnh Vegapunk. Sau đó, Sở Dịch dùng hít sâu phương thức, hơi chút bình phục một chút trong lòng phẫn nộ. Garen cũng là thật sâu hô khẩu khí, mỉm cười lại bình thản vì Sở Dịch giảng thuật Vegapunk. Tạo thần, kế hoạch. Tổng cộng là chia làm 4 cái giai đoạn. Vegapunk tạo thần giai đoạn thứ nhất, cũng là rút ra Garen các loại Malfoy thành viên gia tộc gen tiến hành nghiên cứu. Nguyên nhân mà Vegapunk tự nhiên là phải rõ ràng biết, thần, ban cho lực lượng đến cùng là cái gì. Hắn muốn, tạo thần, nhất định phải giải, thần, lực lượng, mà thân là, thần. Tuyển gia tộc Malfoy thành viên gia tộc. Không thể nghi ngờ là phi thường tốt đối tượng nghiên cứu. Mà ở giai đoạn thứ nhất nghiên cứu bên trong, Vegapunk cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Có thể là, thần, lực lượng không là phàm nhân có thể giải. Cũng có thể là qua thời gian quá dài, thần, ban cho Malfoy gia tộc lực lượng, đã sớm xâm nhập Malfoy thành viên gia tộc huyết mạch bên trong. Biến vì bọn họ một phần thân thể. Nói tóm lại, giai đoạn thứ nhất thí nghiệm thất bại, Vegapunk cũng không hề từ bỏ. Thậm chí có thể nói là không chút do dự liền tiến hành giai đoạn thứ hai thí nghiệm. Cái kia chính là thông qua trái ác quỷ nghiên cứu thí nghiệm, dùng khác loại phương pháp đến giải thần lực lượng. Trái ác quỷ, nghe Garen giảng thuật đến Vegapunk thí nghiệm giai đoạn thứ hai chính là tiến hành trái ác quỷ nghiên cứu lúc, Sở Dịch không khỏi là nhớ lại hắn đã từng chiến thắng khoa học cuồng nhân địch mạc. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, âm thầm trong lòng nói, quả nhiên bất kỳ một cái nào thành công nhân viên nghiên cứu khoa học, đều là nhất định phải tiến hành liên quan tới trái ác quỷ thí nghiệm. Dù sao tại hải tặc thế giới bên trong kỳ diệu nhất đồ vật, cũng là có thể khiến người ta trong nháy mắt nắm giữ một loại nào đó thần kỳ năng lực trái ác quỷ. Tựa như là khoa học cuồng nhân địch mạc, hắn nghiên cứu qua nhân tạo trái ác quỷ, càng là nghiên cứu qua để một người đồng thời nắm giữ nhiều loại quả thực năng lực phương pháp. Chắc hẳn Vegapunk ý nghĩ, trên cơ bản cùng địch mạc cái kia ra hỏa là một dạng đi. Chỉ là hắn phải dùng trái ác quỷ tiến hành thí nghiệm. Nguyên nhân căn bản có thể là bởi vì hải tặc thế giới bên trong trái ác quỷ càng giống là xuất từ thần, thủ bút đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch ánh mắt chính là rơi vào Garen trên thân, ngược lại hỏi Garen, Vegapunk đối với trái ác quỷ nghiên cứu khẳng định là có tiến triển a? Cụ thể nói một chút, Vegapunk đều nghiên cứu ra cái gì đi? Tốt, dừng một chút, Garen nhớ lại Vegapunk nghiên cứu, hướng lên trước mặt Sở Dịch nói ra, không thể không nói Vegapunk thật là một thiên tài. Hắn tại một số thí nghiệm trợ thủ trợ giúp dưới, không bao lâu thì hoàn thành trái ác quỷ nhân công chế tạo phương pháp. Càng là nắm giữ phục chế trái ác quỷ lực lượng. Không nói phổ thông động vật hệ trái ác quỷ, hệ siêu nhân trái ác quỷ. Căn cứ ta giải đến xem, Vegapunk là liền chân quý tự nhiên hệ trái ác quỷ đều dùng tại thí nghiệm bên trong. Thậm chí hắn đã đem viên kia chân quý tự nhiên hệ trái ác quỷ phục chế mấy phần. Phân biệt giao cho nó vật thí nghiệm sử dụng. Đến mức kết quả, hắc. Tu la, ngươi có thể đoán được sao? Đoán, cái này còn dùng đoán sao? Hoàn toàn không cần Sở Dịch tiến đến suy đoán. Thực Sở Dịch nhìn Garen cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trên cơ bản liền có thể kết luận Vegapunk thí nghiệm nhất định là thất bại. Không phải vậy, tại lần này Sở Dịch cùng Hải quân giao phong bên trong. Vì sao Vegapunk không có điều động tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả bộ đội đến đây trợ giúp Hải quân bản bộ Marineford chiến cục đâu? Chỉ là, lúc này Vegapunk có thể là thất bại. Hắn có thể thành công phòng chế ra đủ loại kiểu dáng trái ác quỷ đến. Lại là không có cách nào đem vùi đầu vào sử dụng bên trong. Nhưng không ai biết được tương lai là như thế nào. Cụ thể Vegapunk thí nghiệm có thể trưởng thành tới trình độ nào. Thì liền Sở Dịch xem ra đều là một ẩn số. Mà lại tổng tới nói, Vegapunk giai đoạn thứ hai thí nghiệm không thể nói là hoàn toàn thất bại. Tối thiểu hắn có một bộ phận thí nghiệm xác thực thật là thành công. Sau đó, làm Garen bắt đầu giảng thuật Vegapunk giai đoạn thứ ba thí nghiệm lúc, lại một lần nheo cặp mắt lại Sở Dịch, trong đôi mắt rõ ràng là bắn ra có chút ít hàn quang đến. Bởi vì, tại giai đoạn thứ hai thí nghiệm bên trong, Vegapunk phục chế trái ác quỷ, cho mình những vật thí nghiệm kia đưa vào sử dụng thí nghiệm là thất bại. Nhưng tại giai đoạn thứ ba Vegapunk bắt đầu căn cứ chính mình nhu cầu. Bắt đầu sáng tạo chỉ định năng lực trái ác quỷ lúc hắn thí nghiệm lại là thành công. Garen chỗ phục dụng tồn tại cảm giác quả thực, viên này năng lực quỷ dị hệ siêu nhân trái ác quỷ chính là xuất từ Vegapunk thủ bút. Mà tại hoàn thành sáng tạo chỉ định năng lực trái ác quỷ thời điểm, thực Vegapunk tạo thân thí nghiệm chẳng khác nào là thành công một nửa. Dù sao có thể sáng tạo chỉ định năng lực trái ác quỷ, Vegapunk chẳng khác nào là chẳng khác gì là nắm giữ thần lực lượng a. Đáng sợ Vegapunk, đáng sợ tạo thần thí nghiệm. Hiện nay Vegapunk nắm giữ một bộ phận thần năng lực, có thể tại hao phí sau một thời gian ngắn sáng tạo ra một khỏa chỉ định năng lực trái ác quỷ đến. Phần này năng lực thật sự là có thể xưng khủng bố. Chắc hẳn tại Vegapunk giai đoạn thứ tư thí nghiệm bên trong, hắn sẽ vì chính mình sáng tạo một khỏa hoàn mỹ trái ác quỷ. Chỉ muốn phục dụng liền có thể biến thành chân chính thần đi. Nói cách khác, thực thời gian của ta cũng không nhiều. Vừa nghĩ đến đây, giải quyết Vegapunk kế hoạch chính là tại Sở Dịch cuốn sổ bên trong sớm không ít. Chỉ cần lần này Sở Dịch cùng Hải quân chiến sự kết thúc hoàn mỹ, Vegapunk thì muốn trở thành Sở Dịch đầu tiên chuẩn bị giải quyết hết mục tiêu. Đến mức trước mặt Garen, theo Garen chỗ đó hiểu được Vegapunk rất nhiều thí nghiệm, rất nhiều bí mật về sau. Nói thật, Sở Dịch có chút không muốn giết chết Garen, bởi vì Sở Dịch có thể rõ ràng nhìn ra Garen trên thân vẫn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, cho nên muốn lấy phải nhanh một chút kết thúc lần này cùng Hải quân giao chiến. Vì lần này giao chiến họa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn thời điểm, Sở Dịch đúng là bỗng nhiên hướng về phía Garen mỉm cười. Chợt chính là nói ra liền Garen đều cảm giác được kinh dị một câu. Garen, ngươi vừa mới bàn giao đồ vật đầy đủ mua ngươi nửa cái mạng. Giả dụ ngươi nghĩ ngươi cái kia hoàn chỉnh sinh mệnh lời nói, không bằng thêm vào chúng ta, sát thiên đoàn hải tặc như thế nào? Quỷ dị thiên đạo,